Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, không bị thừa nhận phí bịt miệng. Alpaca ngươi sa đọa, sáng thế KHA, Kurotaku thất vọng thõng xuống tay, bầu trời cũng không có bị mây đen chỗ lồng đắp. Ánh nắng phi thường mãnh liệt. Trên trời cũng không thêm ra một cái phiêu giật lấy thất thải dây lụa chỗ trống. Chớ nói chi là một con cõng xiên chữ kim luân. Toàn thân chiếu rọi tại kim sắc hỏa diễm bên trong mái tóc dài màu trắng alpaca. Thật sự chính mình một bộ phận đều không cần chứ sao? Kurotaku lầm bầm lầu bầu đem trên mặt đất phiến đá thu hồi. Phiến đá sờ nhiều có loại sờ sòng bạc thẻ đánh bạc ảo giác. Ân, một vạn mặt giá trị loại kia. Có trời mới biết hắn lúc nào mới có thể tại Arcus trước mặt quay con thoi hả? Cúi người, có chút mang theo điểm nhiệt khí thiên trụ oản một bên phát ra vàng óng ánh ánh sáng. Một bên đập tại Kurotaku trên mặt. Ba, căn cứ quán tính liền đập hai lần. Kurotaku cấp tốc nâng người lên, bước nhanh hướng về sau phương thối lui. Thần điện bên trong lờ mờ trong nháy mắt nuốt sống Kurotaku thân thể. Nhưng hắn nơi ngực thiên trụ hoàn kim luân, lại như cũ phóng xuất ra mặt trời ánh sáng, cùng bị hắn thoa khắp huỳnh quang phấn giống như hiển linh. Kurotaku há hốc mồm, không biết nên làm cái gì phản ứng. Không có gì ngoài một ít bên ngoài nhân tố, có thể để cho cái này thiên trụ hoàn kim luân phát sáng. Thế giới này ngoại trừ Arcus cũng không có người khác. Có phải hay không là hoang dại Pokemon đùa ác? Kurotaku mở ra aura, bày ra lấy hướng bốn phương tám hướng đảo qua đi. Ngoại trừ phương xa trời quang dưới, một đám cùng ngỗng trời đồng dạng xếp thành góc nhọn hình hàng dài phía râu bên ngoài. Không còn bất luận cái gì hoang dại Pokemon ẩn hiện dấu hiệu. Nó đột nhiên có chút muốn chửi má nó, nhưng lại không dám. Mấy cái ý tứ đây là sáng sáng lên biểu thị ta biết, nhưng ta chính là không thu. Alpaca không có như vậy tiện a. Kurotaku biểu lộ biến hóa, không phải là rất rõ ràng Arcus chính xác ý tứ, nhưng đối phương kiên quyết không thu phiền đá thái độ hắn xem như biết được. Trên thế giới tại sao có thể có nhàm chán như vậy sinh vật? Liền nhất định phải chơi câu cá chứ sao? Kurotaku phiền muộn vạn phần. Ấy nấy chuyện không nghĩ tới sau đó một khắc phát sinh. Theo thiên trụ hoàn tia sáng dần dần ngầm hạ đi. Trên tay của hắn chẳng biết tại sao sáng lên ánh sáng mỏng. Màu vàng ánh sáng mỏng. Mà trên thế giới này, không có gì ngoài thiểm điện bên ngoài. Duy nhất có thể dùng ra năng lượng màu vàng óng. Cũng chỉ có Arcus, Akivali, Kurotaku khẽ nhíu mày, Alpaca đây là ban cho hắn lực lượng rồi. Bản kịch tràng vòng ánh sáng siêu ma thần bên trong, đã từng có một chỗ như vậy, gọi là Akivali. Ở tại Akivali đám người có được cùng Arcus cầu thông giao lưu, thu hoạch được lực lượng năng lực, mà cỗ lực lượng này mặc dù không có bị mệnh danh, lại có thể thông qua cùng tự nhiên cộng minh, chậm chạp trưởng thành, Ani bên trong bày ra. Sử dụng cỗ lực lượng này người mạnh nhất là một vị tên là Gulis lão nhân. Hắn có được hướng Arcus mượn dùng Life Blade, sinh mệnh chi nguyên, lực lượng, cũng có thể khiến cho mấy cái hạt giống trong một phút ngắn ngủi. Triệt để thành thục, phong ấn Hoopa Prison Bottle chính là hắn làm ra. Dùng Arcus Water thuộc tính, Fire thuộc tính cùng Ground thuộc tính Life Blade, sinh mệnh chi nguyên, đương nhiên đây là đỉnh tiêm người, nhưng kém một bậc cháu của hắn cùng cháu gái, cũng có thể lợi dụng tiền nhân lưu lại tế đàn, chữa trị Prison Bottle, Anivu bản Hoopa là khái niệm gì? Biên kịch vì gia tăng nó bức cách. Quả thực là đem trước đây tuyệt đại bộ phận thần thú đều lôi đi ra cây roi một lần thi. Thậm chí Groudon bị ép hại cùng Palkia thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng là bởi vì nó. Mạnh đến không nói đạo lý, làm loạn sự tình, thậm chí khúc dạo đầu đùa giỡn hoen song thần. Đơn đấu lý tưởng hiện thực Chi Long cùng thần trụ Vương Đô tới. Mặc dù đều không có đánh xong, nhưng không hề nghi ngờ bản kịch chàng Hú Pa là phi thường cường đại thần thú. Bởi vậy có thể nghĩ, cỗ này bị Arcus ban cho lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cùng GM cố ý cho ngươi trò chơi một bộ phận quyền hạn đồng dạng. Hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ là so Aura cao hơn quá nhiều. Aura nguồn gốc từ tại tâm linh, mà Akivalain nguồn gốc từ tại Arcus. Kurotagao nhịn không được nhìn thanh thuộc tính của mình một chút. Nguyên bản 100 không giới hạn cảm giác thuộc tính bên trên. Bỗng nhiên tăng lên một điểm, biến thành 101. Không có gì ngoài sớm đã vượt qua tinh thần thuộc tính. Đây là cái thứ hai phá trăm. Kurotaku, ngoặc kép chấm than. Hắn thuộc tính từ khi lúc trước thăng lên về sau, liền lại đều không có phồng qua một chút xíu. Dù là hắn cũng không có thời gian dài mò cá. Lượng vận động cũng từ trước đến nay không ít qua. Arcus cho lực lượng phồng cảm giác này đối với hiện tại cũng nhanh không có gì truy cầu. Chỉ muốn mỗi ngày mò cá đi làm. Cùng Green anh em Kurotaku tới nói, vô hạn đồng đẳng với hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Đột nhiên cảm giác thời gian lại có chạy đầu. Kurotaku không khỏi có chút vui sướng. Tự nhiên chi lực, tạm thời xưng hô nó như vậy. Cái đồ chơi này cùng Aura cũng không xung đột. Công hiệu cũng khác nhau. Đồng thời Aura là sức mạnh của tâm linh. Tinh thần càng mạnh uy lực càng mạnh. Mà tự nhiên chi lực là thiên nhiên cùng Arcus lực lượng. Cảm giác càng cao liền càng mạnh. Thuộc tính bên trên cũng là khác nhau ra. Cho nên, cái đồ chơi này không phải là phí bịt miệng à. Kurotaku vui sướng trong lòng tán đi. Híp mắt nhìn về phía bầu trời trước nhật. Alpaca vì kịch bản tiếp lấy diễn. Cho hắn tự nhiên chi lực làm phí bịt miệng. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại không nói thẳng. Để chính hắn ở chỗ này não bổ. Dù là có một ngày đến hỏi thần. Thần hơn phân nửa cũng sẽ không thừa nhận. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Thần chắc chắn sẽ nói như vậy. Dù sao phí bịt miệng loại vật này. Thật không có bức cách. Đồ vật cho ngươi. Thái độ ngươi cũng hiểu. Hỏi liền không thừa nhận. Nhiều kinh điển. Kurotaku trầm ngâm 3 giây, quyết định thật là thơm, dù sao năng lực là đến không hiệu quả cũng rất lợi hại. Không chừng ngày nào liền biến thành cùng bản kịch chàng bên trong cái kia Gulis đồng dạng đây. Nhục thân đọ sức thần thú không được, nhưng là có thể phong ấn nha, mang theo điểm vui sướng cảm xúc. Kurotaku một đường chạy chậm xuống núi, mua hạt giống đi. Khảo thí năng lực mới biện pháp tốt nhất, chính là lợi dụng không có nảy mầm hạt giống. Buổi chiều, ở giữa quá bọn người đúng hẹn mà tới. Buổi trưa một bữa ăn đến bọn hắn bóng loáng đầy mặt. Dung mạo tỏa sáng, đầy đủ vô thượng buổi trưa loại kia. Đấu bại gà tử dáng vẻ. Chỉ bất quá, bọn hắn tại ước định cẩn thận Michina thao dưới núi lớn. Nhìn thấy ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên Kurotaku cũng không phải là dáng vẻ rất vui vẻ. Thế nào? Ở giữa thái hòa muội muội của hắn liếc nhau, chủ động tiến lên hỏi. Kurotaku không có phản ứng hắn. Ở giữa qua cũng không giận. Thuận Kurotaku ánh mắt, phát hiện mấy cái xanh mượt mầm non, lúa mạch non. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn kinh ngạc nhìn một chút chung quanh. Ai sẽ không có việc gì mang mạch loại đến Michina Thao trên núi đến. Vẫn là ba ba không cẩn thận rơi. Còn không đợi hắn nghiên cứu ra cái thứ gì. Kurotaku đã đứng người lên. Không có việc gì. Chúng ta bắt đầu đi. Pokemon đối chiến. Ở giữa quá nghe vậy. Kích động nhảy dựng lên. Liên tục lui lại mấy bước. Để đám tiểu đồng bạn tránh ra. Một mặt hưng phấn nói. trời chính là ngươi câu nói này. Tới đi, còn lại mấy cái tiểu hài nhi liếc nhau, bắt đầu cho ở giữa quá cố lên động viên. Hy vọng đánh xong ngươi còn có thể bật cười. Kurotaku oán thầm một câu, tay mò hướng ra phía ngoài bộ túi áo. Xuất chiến Pokemon rất sớm đã quyết định tốt rồi. Đi thôi, mới tới tiểu tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN